Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 83, Trung Cực Vũ Trang. Chương 83, Trung Cực Vũ Trang, những pho tượng này. Hoàn toàn chính xác có thể nghiên cứu ra rất nhiều rất lợi hại thần thông. Tần Mục những ngày này, ăn ở đều tại Tương Long Thành Long Trụ cùng miếu thờ ở giữa. Lúc buổi tối hoặc là ngủ ở trong miếu, hoặc là nằm tại trên long trụ, vừa tỉnh dậy tựa như si như túy quan sát phỏng đoán Tương Long Thành pho tượng ảo diệu. Hắn lấy thần tiêu thiên nhãn quan sát những pho tượng này. Phỏng đoán pho tượng hình, khí, thần ba vận, suy nghĩ tinh, thế, độ tam thể, trong mắt hắn, thời gian dần qua những tượng thần này không còn là tượng thần. Mà là một loại nguyên khí đi hướng, hình thần gồm nhiều mặt, khí thế phi thường, ngưng khí là tinh, vận khí là độ, hình khí là thế, hắn hay là võ giả, xa chưa tiếp xúc đến thần thông, nhưng trong đầu nghĩ lại là căn cứ thần nhân tạo hình tượng thần thủ pháp đến sáng tạo thần thông. Tần Mục quan sát trước mặt một tôn thần nữ đạp giang pho tượng. Tự thân nguyên khí cũng hoạt bát bát vận chuyển, đột nhiên hô một tiếng, nguyên khí của hắn hóa thành dòng nước bay ra, bàn tay ở giữa nguyên khí bành trướng cuồn cuộn, giống như một đạo giang lưu, bọt nước xoay tròn, nước sông lao nhanh, hắn mỗi một trường đều mang sóng lớn thanh âm, song trường tại thân eo ở giữa xen kẽ, dần dần hóa thành sóng lớn thanh âm, sôi trào mãnh liệt. Tần Mục trưởng lực càng ngày càng mạnh, đột nhiên một trưởng vỗ ra, nguyên khí hóa thành giang lưu gào thét lao nhanh, xông ra xa bốn trượng gần, đem cửa miếu một tảng đá lớn đập thành bột mịn. Hắn một kích này cũng không phải là thần thông, có chút giống là pháp thuật, nhưng cũng không phải pháp thuật, cùng chiến kỹ có chút cùng loại, nhưng cũng không giống, rất là kỳ quái, đắc tội. Tần Mục hướng tòa này thần nữ đạp giang pho tượng khom người thi lễ. Sau đó rời khỏi miếu thờ, đi vào bên cạnh trong cổ miếu. Bên trong tòa miếu cổ này cung phụng một tôn mặt người hồ chảo chân đạp song long tượng thần. Tần Mục quan sát thật lâu, ngồi nằm đều tại tượng thần này một bên, trước trước sau sau không ngừng phỏng đoán, dạng này ngơ ngơ ngác ngác qua 3 năm ngày. Tần Mục đem pho tượng hình khí thần ba vận cùng tinh thế độ tam thể nắm giữ. Nguyên khí không tự chủ được dựa theo chính mình thấy vận chuyển. Đột nhiên hắn bên ngoài thân hiện ra kim quang vàng rực. Nhất động nhất tĩnh như là kim thiết va chạm, âm vang rung động. Hắn hình thái như là tượng thần đồng dạng. Đột nhiên trước người hắn sau lưng hiện ra từng cái vàng óng ánh mâm tròn. Tổng cộng có 7 cái, mâm tròn biên giới rất là sắc bén, quang mang yếu kém, mâm tròn trung tâm màu vàng nồng nặc nhất. Tần Mục thân pháp khẽ động, tay kết kiếm quyết, mâm tròn cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Hắn nguyên khí vận chuyển, mâm tròn trung tâm quang mang cũng càng ngày càng sáng. Đột nhiên Tần Mục kiếm chỉ đâm về phía trước, trong 7 cái mâm tròn hiện ra từng đạo kim quang. Kim quang rất nhỏ, giống như là từng cây tinh tế tơ vàng tế kiếm. Suy suy suy 7 cái tơ vàng tế kiếm như thiểm điện bắn ra. Đâm vào hắn kiếm quyết chỉ chỗ. Tần Mục thu tay lại, chỉ tầm mắt trên mặt lộ ra một cái thật sâu lỗ kiếm. Hay là không bằng Mã Gia quyền pháp lợi hại? A, không đúng, nguyên khí của ta khi nào biến thành bạch hổ nguyên khí? Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, ngay tại suy tư, đột nhiên trong linh thai thần tàng dị biến đột phát, hắn linh thai thật dài hấp khí, lập tức liền đem trong kim hải còn sót lại kim quang một mạch toàn bộ hấp thu. Tần Mục cảm giác mi tâm phảng phất đột nhiên rỗng đồng dạng, trong đầu trống rỗng, có chút mê muội, đợi ý thức khôi phục. Lúc này mới phát hiện linh thai vậy mà lại ngủ thiếp đi. Không đúng, thôn trưởng rõ ràng nói bá thể tam đan công tam đan. chỉ là linh thai sẽ thức tỉnh 3 lần. Vì sao ta linh thai có 4 độ thức tỉnh xu thế? Tần Mục có chút buồn bực. Linh thai ngủ thật say. Để hắn có thể điều động tu vi chỉ còn lại có một nửa. Duy thì thần Tiêu Thiên Nhãn có chút cố hết sức. Lúc này đi ra tòa thần miếu cổ lão này. Công tử, tổ sư truyền tin tới. Hắn mới vừa đi ra cửa miếu, liền gặp một vị lão giả ảo xanh khom người đứng hầu ở ngoài miếu. Đã đứng ở chỗ này không biết bao lâu, lão giả áo xanh kia liền vội vàng tiến lên, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, nói, xin mời công tử thân duyệt, ma giáo tổ sư có tin cho ta. Tần Mục đem linh thai 4 độ thức tỉnh chuyện này tạm thời buông xuống. Đón lấy thư, lão giả áo xanh kia vội vàng lui ra phía sau. Tần Mục triển khai thư, thiếu giáo chủ Thanh Lãm, dũng giang vội vàng từ biệt đã là 3 năm. Nhân ngôn lão nhi hiểu số mệnh con người. Ta đã già, xem thiên mệnh, còn có 7 tuổi, nguyện có sinh ngày còn có thể gặp lại thiếu giáo chủ. Trông mong đăng cơ, Tần Mục khép sách lại tin. Ý tứ trong thư là ma giáo tổ sư còn có thể sống 7 năm. Muốn tại sinh thời gặp lại hắn một mặt, để hắn chính thức trở thành giáo chủ. Linh Dục Tú để cho ta đi Duyên Khang kinh thành tìm nàng. Ma giáo tổ sư cũng cho ta ra ngoài gặp hắn, nên quyết định đi ở. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Chính mình muốn rời khỏi đại khư, rời đi Tàn Lão thôn, rời đi những thân nhân dưỡng dục chính mình này sao? Hắn gọi lão giả ảo xanh, nói, ngươi hồi phục tổ sư, ta ít ngày nữa sắp rời đi đại khư, đi về hướng đông gặp hắn. Lão giả ảo xanh xưng phải, quay người rời đi. Tần Mục suy tư một lát, đi vào phủ thành chủ. Giờ phút này sắc trời sắp muộn, trong phủ thành chủ, thôn trưởng dược sư bọn người lại hội tụ một đường. Những lão già này mặc Tần Mục cho bọn hắn tự mình làm y phục. Tần Mục ở trong thành mua thật nhiều tơ lụa, lần thứ nhất may xiêm y, cũng là hợp thể, chỉ là vải vóc chọn có chút sức tưởng tượng. Thôn trưởng, dược sư, người thọt bọn người mặc quần áo mới từng cái như là địa chủ lão tài đồng dạng. Quả thực ngăn nắp tịnh lệ, bất quá đây là Tần Mục tâm ý. Đám lão gia tử đều rất vui vẻ. Mục Nhi, thôn trưởng xuất quan, chuẩn bị dẫn ngươi đi trong hắc ám ám giới. Ngươi tìm kiếm nơi sinh. Dược sư hướng hắn ngoắc, cười nói, đêm nay liền xuất phát. Tần Mục trái tim nhảy lên kịch liệt, kích động vạn phần, đem vừa rồi suy nghĩ ném sau ót. Trần chờ nói, trong hắc ám có rất nhiều nguy hiểm. Ngài thôn trưởng, không sao, thôn trưởng ôn hòa cười một tiếng, nói, ta thể cốt này còn có thể gánh vác được. Mục Nhi, lần này tiến vào hắc ám, ngươi tuyệt đối không thể rời đi ta tả hữu. Bà, ngươi đem đại dục thiên ma kinh cho hắn phòng thân. Tư bà từ nhỏ trong giỏ sách lấy ra cuộn chỉ, cong ngón búng ra, chỉ gặp một đạo sợi tơ thẳng bay tới, quay chung quanh Tần Mục bàn tay phi tốc xuyên thẳng qua. Cũng không lâu lắm liền kết thành một cái thủ sáo. Tần Mục nhẹ nhàng nắm tay, khẽ di một tiếng, hắn cơ hồ cảm giác không thấy chính mình mang theo thủ sáo. Thôn trưởng lại nói, người thọt, đem ngươi đế điệp lấy ra, cho hắn phủ lên. Người thọt từ trên cổ của mình gỡ xuống một viên ngọc hoàn. Ngọc hoàn này giống như là bội, cũng không phải bội, lòng bàn tay lớn nhỏ, phía trên khắc lấy một chút kỳ dị văn tự, những văn tự này còn tại trong không ngừng lưu động biến hóa. Người thọt đem ngọc hoàn đeo tại Tần Mục trên cổ, một mặt thịt đau nói, Mục Nhi, tuyệt đối không nên làm mất rồi, đây là thọt ra ra dùng một cái chân đổi lấy, đế điệp, giá trị ta một cái chân đâu. Thôn trưởng nói, yên tâm, đế điệp không mất được. Mục Nhi, đem quần áo cởi xuống. Tần Mục không hiểu ý nghĩa, cởi xuống áo của mình, lộ ra cường tráng thân thể. Thôn trưởng ho khan một cái, toàn bộ cởi xuống, không cần mặc bất kỳ loại quần áo nào. Tư bà bà quay lưng đi, Tần Mục đem quần áo toàn bộ cởi xuống, chỉ còn lại có trên tay thủ sáo. Dược sư lấy ra một cái mập mạp côn trùng, đau lòng nói, chén máu này là độc giao long bảo huyết, ta thật vất vả mới lấy được. Mập mạp côn trùng này bị hắn chen lấn chen, chảy ra một chén máu nhỏ. Kẻ điếc tiến lên, lấy ra bút lông, nâng bút tiếu máu, tại Tần Mục trên lưng vẽ tranh. Vẽ là tàn lão thôn trong bốn cái tượng đá lão giả mai rùa. Thân quấn đại xà, đợi cho long huyết sử dụng hết. Kẻ điếc rốt cục đem đại xà vẽ khắp Tần Mục toàn thân. Bút vẽ lên cuối cùng một tia long huyết cũng bị hắn bức ra. Bút vẽ trở nên sạch sẽ. Nói, Mục Nhi, có thể mặc quần áo. Thôn trưởng nói, câm điếc, thợ rèn câm điếc tiến lên. Thân thể chấn động, quanh thân tràn ngập hừng hực liệt hỏa, hỏa diễm hừng hực vô cùng, hóa thành một ngụm to lớn hồng lô, trong lô hỏa hình như có thần ma giấu ở trong đó. Cầm điếc đưa tay, dùng sức đẩy, hồng lô lập tức hướng Tần Mục bay đi. Tần Mục thân thể tiếp xúc đến hồng lô nhìn như kinh người vô cùng kia, nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ. Hồng lô kia càng ngày càng nhỏ, rốt cục biến mất trong cơ thể hắn. Thôn trưởng nói, mã ra tiến lên, đột nhiên Phật âm đại tác, quang mang vạn trượng, phía sau hắn hùng hồn nguyên khí hóa thành một tôn đại Phật. Sau đầu vạn đạo hào quang, Như Lai, tôn này Như Lai cất bước đi tới, càng ngày càng nhỏ, biến mất đến Tần Mục trong mi tâm. Biến mất không thấy gì nữa. Mù lòa, đến phiên ngươi. Thôn trưởng lại nói. Mù lòa nhấc lên trúc trượng, một trượng điểm tại Tần Mục tim, thấp giọng quát nói, mở mắt. Tần Mục thân thể đại chấn, chỉ cảm thấy bàng bạc nguyên khí từ tim phổi tuôn hướng cặp mắt của mình. Ong ong ong vài tiếng chấn động, trong con người của hắn lập tức xuất hiện 9 đạo đồng hoàn. Thần tiêu thiên nhãn, thanh tiêu thiên nhãn, bích tiêu thiên nhãn, đan tiêu thiên nhãn, cảnh tiêu thiên nhãn, ngọc tiêu thiên nhãn, lang tiêu thiên nhãn, tử tiêu thiên nhãn, hỏa tiêu thiên nhãn, thần nhãn cửu trọng thiên. Toàn bộ mở ra, Tần Mục lập tức chỉ cảm thấy thế giới trước mắt bị một tầng lại một tầng giải tỏa kết cấu. Một tầng lại một tầng một lần nữa cơ cấu. Tựa hồ ánh mắt của mình có thể khám phá hết thảy. Đây là mù lòa dùng tu vi của mình cho hắn mở mắt. Mặc dù không phải chính hắn mở ra, nhưng là thần nhãn cửu trọng thiên hiệu quả nhưng không có yếu bớt bao nhiêu. Hắn bây giờ thấy được thế giới, cùng ngày bình thường thấy hoàn toàn khác biệt, là dưới trạng thái thần nhãn nhìn thấy thế giới. Thôn trưởng thân hình phiêu khởi, nổi giữa không trung. Cách mặt đất 3 thước, cười nói, hiện tại cũng đủ rồi. Mục Nhi, đi theo ta, người ta hai người đi một chuyến ám giới. Tư bà bà há miệng muốn nói, nhưng không có ngăn cản. Nói, Mục Nhi, cẩn thận, nếu là gặp được nguy hiểm, đem thôn trưởng tử lão đầu này ném ở nơi đó. Chính mình chạy về đến là được rồi. Thôn trưởng tràn đầy tự tin. Mang theo Tần Mục hướng ngoài thành lướt tới, cười ha ha nói, Tư lão thái bà yên tâm, ta nhất định có thể đem hắn bình an mang về. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.